Chương 700, Thần Thăng. Thần Thăng. Vạn độc đỉnh rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, còn đang không ngừng dãy rủa cái này. Nhưng là theo Sở Phong Miên một cỗ chiến long uy áp, trực tiếp chấn áp xuống, đem cái này vạn độc đỉnh ép chết chết. Bây giờ liền xem như độc thủ ma quân tại như thế nào tâm thần thôi động, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vạn độc đỉnh, như thế một kiện không sai linh khí, có thể dung nhập vào đen huyền kiếm trận bên trong, bất quá địa cấp phẩm cấp, vẫn còn có chút quá thấp. Đã như vậy, ta liền đưa ngươi huyết nụ, dung nhập trong đó, đem cái này vạn độc đỉnh, triệt để tấn thăng. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này vạn độc đỉnh, đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp độc thủ ma quân thân thể, bị Sở Phong Miên bóc, trực tiếp phá vỡ đi ra. A, cái này một tiếng hét thảm, còn chưa xong, độc thủ ma quân thân thể đã là vỡ vụn chợt nổ tung. Vô số huyết khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra, còn có độc thủ ma quân đã từng đạt được kỳ ngộ, hắn không giới đều là nổ tung, từ bên trong bay ra vô số linh khí, đều là địa cấp linh khí, trọn vẹn là có mười mấy món nhiều. Cái này mười mấy món linh khí, đều là ẩn chứa viễn cổ khí tức, hiển nhiên đều là xa cổ linh khí, rất nhiều kiện uy lực, cũng không bằng vạn độc đỉnh, đều là chỉ thiếu chút nữa, chính là đủ để tấn thăng đến thiên cấp linh khí tình trạng linh khí. Theo L-E-M-E-V-N 5 thời gian, cái này chút linh khí lực lượng vậy bắt đầu sinh hóa, chỉ thiếu chút nữa, cũng đủ để tấn thăng. Tốt, xem ra cái này độc thủ ma quân tại quy khư thiên bên trong, ngược lại là đạt được không thiếu kỳ gặp, cái này chút linh khí, đều đủ để tấn thăng. Ta liền lợi dụng độc thủ ma quân huyết nục, đem cái này chút linh khí tấn thăng, tại toàn bộ dung nhập vào đen huyền kiếm trận bên trong thiên cấp linh khí cùng địa cấp linh khí ở giữa. Còn là có cực lớn chênh lệch bên trong, hiện tại một kiện địa cấp linh khí dung nhập vào đen huyền kiếm trong trận đã không có quá lớn tăng lên, nhưng là dung nhập một kiện thiên cấp linh khí, đạt được chỗ tốt ít nhất phải tương đương với 100 cái địa cấp linh khí. Bây giờ cái này độc thủ ma quân không giới bên trong linh khí, rất nhiều đều có thể tấn thăng, chỉ là khiếm khuyết một chút, Sở Phong Miên vư A Lu cờ lấy độc thủ ma quân huyết nụ, để đền bù cái này khiếm khuyết. Một tôn sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh huyết nục, mang đến lực lượng, đủ để là để cái này chút linh khí tấn thăng. Lên cái này một đoàn huyết vụ, theo Sở Phong Miên tay hơi động lòng, trực tiếp bốc cháy lên, đồng thời cái kia từng kiện linh khí, vậy theo Sở Phong Miên tâm thần khống chế, toàn bộ đầu nhập vào cái này trong ngọn lửa. Chỉ gặp độc thủ ma quân huyết khí lực lượng, bị cái này từng kiện linh khí, toàn bộ thôn phệ, trong đó cái kia mạnh nhất vạn độc đỉnh. Liền là cái thứ nhất bắt đầu phát sinh biến hóa, phía trên cấm chế trận pháp, đều đột nhiên vỡ vụn, sau đó rực rỡ hẳn lên. Những cấm chế này trận pháp, cũng không phải là lấy nhân lực thiết hạ, mà là tới từ cái này chút linh khí mình lực lượng, ngưng tụ mà ra, cùng Sở Phong Miên trên thân viễn cổ Long Vương trên thân trận pháp cùng loại, đại biểu cho linh khí bản thân lực lượng. Đụng trận pháp triệt để ngưng tụ xong thành một khắc, cái này vạn độc đỉnh cũng là rực rỡ hẳn lên. Trực tiếp biến thành một kiện thiên cấp linh khí, mặc dù chỉ là phẩm cấp thấp nhất thiên cấp linh khí, nhưng là đa bước vào thiên cấp liệt kê, chỉnh thể đã là cùng địa cấp linh khí, ngày đêm khác biệt. Tốt nhiều tấn thăng mấy món, tấn thăng càng nhiều, dung nhập vào đen huyền kiếm trận ở bên trong L.E. đửa cờ chỗ tốt cũng càng nhiều. Sở Phong Miên tiếp tục quan sát tại trong ngọn lửa, lại là một kiện trường đao, tấn thăng đến thiên cấp tình trạng, sau đó lại là một căn trường mâu tấn thăng. Cái này vô số linh khí bên trong, hết thảy 3 kiện linh khí, tấn thăng đến thiên cấp tình trạng, mặc dù là bị Sở Phong Miên lấy lực lượng cưỡng ép thôi động tấn thăng, cùng chân chính thiên cấp linh khí so sánh, còn phải kém hơn rất nhiều, nhưng là đa đủ để. Tại tấn thăng xong cái này 3 kiện linh khí về sau, hỏa diễm bên trong độc thủ ma quân lực lượng, đã là 100 không đủ để, lấy cái này độc thủ ma quân một thân huyết khí, cũng liền nhiều nhất tấn thăng cái này 3 kiện. Đây là cái này 3 kiện linh khí, sớm đã là tích lũy đến cực hạn, chỉ kém một cái cơ hội nguyên nhân. Thật chính là muốn luyện chế ra một kiện thiên cấp linh khí, vẫn là muốn so lên cái này muốn khó khăn vô số lần. Kiếm Sở Phong Miên tâm thần kêu gọi một thân, đen huyền kiếm trận chính là đột nhiên xuất hiện, sau đó đem những linh khí đó, toàn bộ vây ở trong đó. Theo Sở Phong Miên linh lực thôi động, những linh khí đó, nhao nhao vỡ vụn, đều biến thành từng đạo hạt nhỏ. Bắt đầu toàn bộ dung nhập vào cái này đen huyền kiếm trận bên trong. Tại dung nhập tiên thiên ngọc như ý về sau, cái này đen huyền kiếm trong trận 10 vạn đạo linh kiếm, DU đã là đạt đến huyền cấp linh khí tình trạng. Bây giờ cái này chút linh khí toàn bộ dung nhập trong đó, đủ để là để đen huyền kiếm trận lực lượng, lại lần nữa tấn thăng. Oanh oanh oanh, vô số linh kiếm tại nhiễm thôn phệ cái này chút linh khí hạt nhỏ về sau, nhao nhao tấn thăng, đạt đến địa cấp linh khí tình trạng. Tấn thăng tiếng vang liên tục không ngừng, cuối cùng cái này tất cả hạt nhỏ bị thôn phệ một khắc, cái này 100.000 linh kiếm bên trong 10.000 đi, DU đã là tấn thăng đến địa cấp linh khí tình trạng. Mặc dù không có toàn bộ DU tấn thăng đến địa cấp linh khí tình trạng, nhưng là kết quả này cũng là để Sở Phong Miên vô cùng mừng rỡ. 10 vạn thanh linh kiếm toàn bộ đều là huyền cấp linh khí thời điểm, tạo thành kiếm trận, đều đủ để lệnh Dạ Thiên Quân cường giả như vậy, không cách nào từ đó thoát khốn mà ra, mặc dù không cách nào chém giết, nhưng lại đủ để quân lấy chết. Hiện tại Sở Phong Miên đoán chừng, cái này đen huyền kiếm trận nếu là vận dụng toàn lực, tối thiểu cái kia độc thủ ma quân, khẳng định không cách nào từ đó thoát khốn, tại sinh tử cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào có thể từ đó thoát khốn. Liền xem như cái kia chút siêu việt sinh tử cảnh đại nhân vật, thoái mệnh chi cảnh cường giả, Sở Phong Miên DU có tự tin, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nếu là trong đó 10 vạn thanh linh kiếm, toàn bộ đạt tới địa cấp linh khí tình trạng, chỉ sợ ngược lại thời điểm, liền xem như siêu việt sinh tử cường giả, rơi vào đến cái này đen huyền kiếm trận bên trong, đều chỉ có vẫn lạc một con đường. Viễn cổ thời đại thứ nhất quái vật khổng lồ bên trên kiếm tông, trong đó hộ sơn đại trận, chính là 10 vạn thanh thiên cấp linh khí, tạo thành kiếm trận, tại lúc ấy cửu vực, không người có thể phá. Liền xem như cửu vực bên trong người mạnh nhất, cũng không dám nói đủ để phá giải, đủ để nhìn ra trong đó kinh khủng. Nếu là Sở Phong Miên có thể đem cái này 10 vạn thanh linh kiếm, toàn bộ tấn thăng đến thiên cấp linh khí tình trạng, chính là đủ để ngay tại cái này cựu vực sông pha, thậm chí là 7 đại tông môn, đều đủ để tùy tiện hủy diệt. Chỉ là ý nghĩ này, cũng liền tại Sở Phong Miên trong óc, chợt lóe lên. Một kiện thiên cấp linh khí tấn thăng, đều là một kiện cực kỳ khô nở chuyện khó, 10 vạn thanh thiên cấp linh kiếm, nhưng mà năm đó bên trên kiếm tông lấy hợp tông môn chi lực, cuối cùng vài vạn năm tích lũy, Sở Phong Miên chỉ sợ là vĩnh viễn không đạt được điểm này. Bất quá liền xem như cái này 10 vạn thanh linh kiếm, toàn bộ tấn thăng đến địa cấp linh khí, tối thiểu DU đa đủ để chém giết siêu việt sinh tử cảnh cường giả. Hiện tại cái này đen huyền kiếm trận, đã là đủ để được xưng tụng là Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn, đủ để trợ giúp Sở Phong Miên đối phó không ít cường giả sử dụng. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Hàn Nguyệt Ly, một mực là tận mắt nhìn thấy cái này độc thủ ma quân, bị Sở Phong Miên chém giết, thậm chí là liền ngay cả một thân huyết nhục đều là bị dung nhập vào linh khí bên trong đi, cũng là không khỏi thở dài một cái. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.